Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2055, chương 1030, cùng đẹp tương đối. Đây là tự nhiên, tu vi mạnh rồi, mỹ nhân nhưng phải chi, nhưng nếu là chỉ lấy được mỹ nhân, không có tu vi, đến lúc đó cũng sẽ cả người cả của đều không còn. Những này chủ thần sống rồi ước vạn năm. Tự nhiên là hiểu được đạo lý này. Tần Phong cười nhạt nói. Nhân tính như thế. Các ngươi nghĩ muốn ta thủy chi đạo nguyên. Ta Trần Sương cũng không lưu tình. Trần Sương thân thể mềm mại phun phóng ra quang mang. Giống như một tôn nước chi trích tiên. Nhẹ nhàng nhu mỹ. Nhưng này thực chất bên trong băng lãnh lại là vung đi không được. Phàm là nghe được người. Đều là nhịn không được đánh rồi cái ve mùa đông. Trần Sương tiểu thư, ngươi cần phải thấy rõ tình thế. Mặc dù ngươi là bài danh thứ 79 tiềm vương. Nhưng nếu là muốn chống lại chúng ta nhiều người như vậy. Không khỏi cũng có chút quá mức không biết tự lượng sức mình rồi. Có chủ thần cười lạnh nói. Không chút nào khách khí. Ồ, phải không? Ta ngược lại thật ra muốn nhìn. Đến cùng là ai không biết tự lượng sức mình. Trần Sương kia một đôi mắt phượng hiện ra băng lãnh sát khí. Nàng tay ngọc vỗ một cái. Phương viên trong vòng vạn dặm chính là có vô số nói cột nước phóng lên tận trời. Kia cuồn cuộn dòng nước chi lực tụ hợp vào Trần Sương thân thể mềm mại bên trong. Hóa thành rồi một đạo to lớn thủ ấn. Thủy đạo nguyên chi trường. Một cái trong suốt nước chi bàn tay lớn đập xuống mà xuống. Rất nhiều chủ thần điên cuồng thôi động tu vi chống cự. Từng đợt thần lực nổ vang. Một đạo thần quang phóng lên tận trời. Muốn chống cự cự trường. Kết quả vượt quá dự liệu. Kia chút chủ thần nhóm phòng ngự vẻn vẹn trong khoảnh khắc liền sụp đổ rồi đến. Nước chi thủ trưởng như Thái Sơn áp đỉnh. Nghiêng rơi mà xuống. Tại chỗ liền có chủ thần bị tươi sống đập nát rồi nhục thân. Hình thần câu diệt. T. Thực lực thật là khủng khiếp. Đây cũng là bài danh thứ 79 Hàn Vương Trần Sương sao. Tối thiểu nhất cũng phải có thể so với 75 trước đó tiềm vương rồi a. Chư thần kinh hãi gần chết. Trần Sương kia thực lực khủng bố. Để cho người ta trong óc không rõ. Đúng là có một loại không cách nào chống cự ảo giác. Rất nhiều chủ thần đều hoảng rồi. Bọn họ không có dũng khí đối mặt khủng bố như thế Trần Sương. Không, đây không phải nàng bản tôn lực lượng. Đây là nàng mượn nhờ thủy chi đạo nguyên sinh ra lực lượng. Tần Phong nhìn chằm chằm Trần Sương. Toàn thân mịt mờ giọt nước. Ánh mắt sáng lên. Cái gì? Trách không được khủng bố như thế. Nguyên lai là thủy chi đạo nguyên lực lượng. Thủy chi đạo nguyên thế mà có thể làm cho một vị bài danh thứ 79 Hàn Vương bộc phát ra. Có thể so với bài danh thứ 75 trước kia tiềm vương lực lượng. Lần này chư thần yên ổn rồi xuống dưới. Đồng thời còn để lộ ra từng tia tham lam. Thủy chi đạo nguyên càng là lợi hại. Thì càng có thể kích thích trong bọn họ tâm sao. Bọn họ đang nghĩ. Nếu là mình đạt được rồi thủy chi đạo nguyên lại nên như thế nào đâu? Này bên trong sợ là có rất nhiều người. Có thể từ một cái không có chút nào thành tích phổ thông chủ thần. Biến thành có thể so với tiềm vương cấp thiên phú. Đây chính là tương đương mê người đó à. Đến rồi lúc kia, cũng không chỉ là thực lực tăng lên. Tự thân danh dự, cùng với tông môn. Đều sẽ đạt được vượt mức bình thường phát triển. Bất quá chúng ta giống như đánh không lại nàng ai. Nàng mạnh như vậy, nơi này bên trong sợ là chỉ có chút ít mấy người có thể hơi đối kháng. Nói cũng đúng, kia Tần Phong hẳn là có thể chống đỡ được Trần Sương công kích. Để hắn lên, tay hắn bên dưới còn có bát đại tiềm vương. Bọn họ liên thủ, hẳn là có thể chống đỡ Trần Sương rồi. Những này chủ thần nhóm đều là bức ép Tần Phong, nghĩ muốn để Tần Phong động thủ, bọn họ những này người toàn bộ liên thủ lại, cũng là có thể cùng Trần Sương chống lại, nhưng không ai nguyện ý tự mình động thủ. Bởi vì nếu như hy sinh một bộ phận chủ thần, sau cùng thắng lợi có thể là bọn họ nơi này, nhưng không người nào nguyện ý lấy chính mình mệnh nói đùa. Bọn họ ngược lại là mừng rỡ để Tần Phong dạng này người đi. Bất quá Tần Phong cũng không phải mặc người cầm nắm quả hồng mềm. Tự nhiên là sẽ không cho những này người làm vũ khí sử dụng. Hắn liền đứng ở nơi đó, vẫn không nhúc nhích, lạnh lùng nhìn lấy chung quanh những người kia. Kia chút chủ thần bị Tần Phong hung lệ kia ánh mắt cho trừng mắt, cũng là có chút run rẩy. Bọn họ kém chút quên rồi, Tần Phong thế nhưng là có thể hàng phục bát đại tiềm vương tuyệt thế mãnh nhân. Cũng không phải một cái dễ trêu tồn tại. Đúng rồi, kia Tần Phong trên thân, tựa hồ có kim chi đạo nguyên. So sánh chúng ta, Tần Phong đối Trần Sương mà nói quan trọng hơn a. Bỗng nhiên, đám người bên trong có một hồi âm kiệt cười quái dị quanh quẩn. Đám người sắc mặt khẽ động, trên mặt không tự chủ được hiện ra âm trầm. Tần Phong chợt mà quay đầu đi, phát hiện trước kia mở miệng người chính là Huyết Ưng. Huyết Ưng đang dùng một loại âm trầm nụ cười nhìn chằm chằm Tần Phong. Tần Phong sắc mặt âm trầm, ngươi muốn chết, các ngươi không cần kích ta. Ta lúc đầu mục đích chính là hắn. Trần Sương cao ngạo nói, nàng chân ngọc điểm nhẹ, đi ra rồi thủy chi đạo nguyên trận pháp khu vực hạch tâm, chậm rãi hướng đi Tần Phong. Từ trên thân bên trên có từng đợt khí thế kinh khủng từ từ ấp ủ. Nàng đối trước kia Tần Phong cùng với Tần Phong thủ hạ nói năng lỗ mãng, còn có mang oán niệm, mà lại Tần Phong là những này người ở giữa khó giải quyết nhất. Chỉ cần đem Tần Phong giải quyết, những này quân lính tản mạn liền không đáng để lo. Ngươi thật muốn khiêu chiến ta? Mặc dù ngươi dáng dấp còn không tệ, nhưng ta cũng sẽ không đối nữ hài tử lưu tình. Tần Phong lông mày nhíu lại, chậm rãi mở miệng nói, ngươi còn chưa xứng đối ta dưới tay lưu tình. Ra tay đi, nếu không liền không có ngươi cơ hội động thủ rồi. Trần Sương lãnh đạm nói, nàng cố ý để Tần Phong trước ra tay, bởi vì nàng tâm cao khí ngạo. Nàng tin tưởng cho dù là không có thủy chi đạo nguyên, Tần Phong cũng không nhất định có thể thắng nàng. Bây giờ nàng chiếm cứ thiên thời địa lợi nhân hòa, căn bản là không sợ Tần Phong. Ngươi phải cẩn thận, Trần Sương xa không phải bình thường tiềm vương, thực lực nghịch thiên. Loạn Kiếm Vương nhắc nhở nói, mặc dù hắn trong lòng rất không vui lòng, nhưng hắn vẫn là đến nhắc nhở Tần Phong. Bởi vì trên người bọn họ có Tần Phong nô ấn, nếu là Tần Phong chết ở Trần Sương thủ hạ, kia bọn họ cũng sẽ tùy theo mất mạng. Đúng, ngươi mặc dù đánh bại rồi chúng ta 8 người, nhưng Trần Sương thực lực lại vượt xa chúng ta 8 người phía trên. Bây giờ nàng còn nắm giữ thủy chi đạo nguyên, sợ là có thể đuổi theo kịp Huyết Đồ Vương rồi. Ngươi nếu là không địch lại, đừng liều chết lấy. Cái khác mấy vị tiềm vương cũng đều trong tối nhắc nhở nói, sợ Tần Phong liều mạng. Tuy nói tất cả mọi người là cùng là tiềm vương bảng thượng thiên kiêu, nhưng có thể xếp hạng hơn 70 cùng 80 sau này thiên kiêu, kia căn bản cũng không phải là một cái khái niệm. Tiềm vương bảng trên 99 cùng 95 có lẽ chênh lệch cũng không lớn, nhưng 80 cùng 79 ở giữa tựa như hôm sau uyên. Bởi vì càng là gần phía trước bài danh, cần có thực lực cũng liền càng mạnh. Ngày bình thường bát đại tiềm vương cũng không thừa nhận, nhưng chân chính gặp được sự tình thời điểm, bát đại tiềm vương vẫn là biết mình đến cùng bao nhiêu cân lượng. Ha ha, một cái nữ hài tử, có gì phải sợ? Tần Phong bình tĩnh nói. Bị thủy chi đạo nguyên gia trì qua Trần Sương, hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng vậy thì thế nào? Tần Phong nghĩ muốn khống chế thần giới, nhất định phải luyện hóa ngũ hành đạo nguyên. Tất cả ngăn tại Tần Phong người phía trước, Tần Phong đều sẽ một đường nghiền ép mà qua. Hy vọng ngươi chờ chút còn có thể có dũng khí nói ra lời nói này. Trần Sương sắc mặt lãnh đạm, quát lớn một tiếng, thôi động tu vi, xoạt, xoạt, xoạt, từ Trần Sương trên thân, một luồng kinh khủng ánh nước trụ dâng lên mà ra, thủy chi lực bị tiên khí xen lẫn, cuối cùng ngưng tụ thành rồi một thanh nước trường kiếm, ánh sáng kiếm tu dài, ôn nhuận như ngọc, bị Trần Sương giữ trong tay, kia ánh nước kiếm cương vừa xuất thế, liền có một vệt cái thế uy áp phô thiên cái địa mà đến. Này kiếm thật là sắc bén, ta vẻn vẹn nhìn một chút, thì có một loại bị kiếm khí thiên đao vạn quả ảo giác. Chúng thần phải sợ hãi, Trần Sương chuôi này nước trường kiếm tối thiểu nhất cũng là tiếp cận cao cấp chủ thần khí cấp bậc. Chi vật, dù là còn chưa tới người, liền có một loại bị kiếm khí xé rách ảo giác. Có thể lường trước, nếu là Trần Sương vung kiếm mà xuống, như vậy nên là kinh khủng cỡ nào. Trần Sương thân thể mềm mại khẽ động, liền vọt ra, kiếm chỉ Tần Phong ấn đường. Một kiếm cắt tới, khí tức băng hàn giáng lâm, nước cùng băng hoàn mỹ xen lẫn, làm lòng người thần phát run. Cho dù là trung giai chủ thần vậy chạy tứ tán, rất sợ bị cái kia kiếm khí cho bao phủ. Trần Sương thật đáng sợ rồi, vẻn vẹn một kiếm cũng đủ để cho một chút tu vi yếu kém trung giai chủ thần có nguy cơ sinh tử. Trách không được có thể trở thành hơn 70 tên Hàn Vương. Thật mạnh một kiếm, không hổ là thủy chi đạo nguyên. Tần Phong mắt lộ ra tinh mang, chuôi này nước ngọc kiếm chính là từ tinh thuần thủy đạo nguyên chi lực ngưng tụ. 89/10 chính là thủy chi đạo nguyên lực lượng. Ngươi có thủy chi đạo nguyên, ta lại có tiến hóa rồi ngũ hành bản nguyên. Tần Phong thể nội có 5 màu ánh sáng phun ra, màu đỏ, màu xanh, ngũ hành chi lực ở hắn đỉnh đầu xen lẫn, cuối cùng ngưng tụ ở kiếm gãy trên. Kiếm gãy lấp lóe ngũ thải quang mang, cùng kia nước trường kiếm xen lẫn, phanh phanh phanh. Hai người quyết đấu, thi triển rồi tuyệt cường kiếm chiêu đụng vào phía dưới, thủy chi đạo nguyên trận pháp bị rung chuyển, thủy quyển có lượng lớn nước năng lượng bị bốc hơi, vô số nước thế giới sinh linh chôn vùi, kiếm khí đối oanh, dư ba quét ngang, có một chút chủ thần bất hạnh bị kiếm khí đánh bên trong, nhục thân đều bị đánh xuyên, a, thật đáng sợ rồi. Đây mới thực sự là tiềm vương cấp đại chiến a. Chư hùng phát ra từ linh hồn run rẩy, tâm thần nổ vang, cùng trận đại chiến này so ra, trước kia kia bát vương chi chiến nhiều nhất chỉ có thể coi là mưa lất phất a. Dư ba cũng có thể làm cho tu vi yếu kém chủ thần sụp đổ. Nếu là bị chặt lên một kiếm, sợ là ngay cả trung giai chủ thần đều không chịu nổi. Trần Sương múa kiếm lăng lệ, bởi vì xuất kiếm tốc độ quá nhanh, nàng toàn thân đúng là xuất hiện rồi vô số đạo bóng kiếm. Kiếm thuật như gió mạnh mưa to vậy điên cuồng đả kích, mà Tần Phong lại quơ kiếm gãy, kia nặng nề kiếm gãy huy động lên đến đúng là không có cồng kềnh cảm giác. Xảo diệu đem kia vô số đạo bóng kiếm ngăn cản xuống. Nước chi đạo linh kiếm rất mạnh, nhưng lại không cách nào phá mở kiếm gãy phòng ngự, nhiều nhất chỉ có thể ở kiếm gãy trên lưu lại một đạo nói dấu vết. Hai đại cường giả rất nhanh, chính là quyết đấu rồi hàng trăm hàng ngàn chiêu, phương viên mấy trong vòng vạn dặm đã không có tu sĩ khác. Kia chút chủ thần đều lẫn mất xa xa xem chiến, kia lăng lệ vừa đột nhiên kiếm khí, để cho người ta sinh ra sợ hãi. Vừa mới bắt đầu Trần Sương sắc mặt còn mang theo cao ngạo. Thế nhưng là càng đánh, Trần Sương cũng liền càng lộ ngưng trọng. Nàng phát hiện chính mình kia chút độc môn kiếm thuật, đúng là không làm gì được Tần Phong. Ngươi có thực lực thế này, kia bát vương thua ngươi cũng không hư. Trần Sương không khỏi quát lạnh nói, khuôn mặt như băng sương. Một cái nữ hài tử ra, làm gì như thế táo bạo. Nữ hài tử hay là ôn nhu một điểm tốt. Tần Phong cười nói, lời nói ngả ngớn, trên thực tế cổ tay của hắn đều đã chua rồi. Trần Xương Thế nhưng là bài danh 79 Tiềm Vương. Thực lực tương đương kinh khủng, nếu không có hắn đối lửa gốc rễ nguyên tinh thông, đồng thời ngũ hành chi lực từng chiếm được thăng hoa, có thể khắc chế một bộ phận băng xương cùng thủy linh chi lực. Hiện tại Tần Phong đã thâm thụ trọng thương rồi, kiếm gãy kia nặng nề kiếm thể cùng kiên cố bất hủ chất liệu có thể cho Tần Phong miễn ở chết khó. Nhưng vùng vẩy phía dưới lại vô cùng cố hết sức, cho dù là Tần Phong cũng không cách nào tùy tiện đánh bại như Trần Xương giặc này siêu cấp thiên tài. Nhưng Tần Phong cũng sẽ không biểu lộ ra, hắn mặt ngoài rất dễ dàng, vì cái gì chính là muốn mê hoặc này Trần Xương, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN